Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 410, hai người khác tung tích. Con khỉ chỉnh đốn áo mũ, đi theo đồng tử phía sau vào Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Dọc theo đường đi xuyên qua nặng trọng lâu các, cuối cùng lại đến trong đại điện. Chỉ thấy trong đại điện, Tu Bồ Đề Tổ Sư ngồi cao trên đài. Dưới đài đông đảo đệ tử phân ngồi hai bên, lúc này nhìn đến đồng tử mang theo con khỉ đi vào, đều là đem con mắt nhìn tới, đối mặt ánh mắt mọi người, con khỉ cũng không mất bình tĩnh, lúc này tiến lên hai bước, phủ phục tại Tu Bồ Đề Tổ Sư tọa hạ. Sư phụ, đệ tử một lòng cầu đạo, mong rằng sư phụ nhận lấy đệ tử. Nhìn đến con khỉ, Tu Bồ Đề trong lòng âm thầm gật đầu. Ngoài mặt nhưng bất động thanh sắc, mở miệng hỏi, ngươi là người nào, lại vì sao phải bái ta làm thầy? Thấy vậy, con khỉ vội vàng đáp, trở về tổ sư, đệ tử chính là Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động Người, vì cầu tiên đạo trường sinh, đệ tử phiêu dương vượt biển, có mười mấy năm tháng, mới vừa điều tra đến chỗ này. Gật gật đầu, Tu Bồ Đề lại hỏi, ngươi tên họ là gì? Nghe vậy, con khỉ đạo, ta đây vô danh không họ, mong rằng tổ sư ban tên cho. Tổ sư cười nói, ừ, ngươi thân thể tuy là quê mùa, nhưng giống như một ăn tùng quả hồ tôn. Ta với ngươi liền trên người lấy cá tính thị, ý tứ dạy ngươi họ hồ. Hồ chữ đi rồi cái thú bên, chính là cái cổ nguyệt, cổ người, lão cũng nguyệt người, âm vậy. Lão âm không thể dưỡng dục, dạy ngươi họ tôn, ngược lại tốt. Tôn chữ đi rồi thú bên, chính là thân hình hệ, tử người, nhi nam cũng hệ người. Anh mảnh nhỏ vậy, chính hợp trẻ sơ sinh gốc dễ luận, dạy ngươi họ tôn a. Con khỉ nghe được Tu Bồ Đề Tổ Sư cho hắn ban cho họ, trong lòng biết Tu Bồ Đề Tổ Sư hơn phân nửa là muốn thu chính hắn một đệ tử. Vì vậy lòng tràn đầy vui mừng, hướng lên trên dập đầu đạo, tốt, tốt, được, về sau ta đây liền họ tôn rồi. Sư phụ từ bi, đã có họ, lại mời sư phụ ban cho cái tên. Gật gật đầu, Tu Bồ Đề Tổ Sư đạo, chúng ta bên trong có 12 cái chữ, là rộng, đại, trí, tuệ, thật, như, tính, biển, dĩnh, ngộ, tròn. Thấy 12 chữ, xếp hàng ngươi, chính làm ngộ chữ, chính gọi là đánh vỡ ngoan không cần ngộ không. Ta liền cùng ngươi làm cái pháp danh gọi là tôn ngộ không. Như vậy được chưa? Con khỉ nghe vậy cười nói, tốt, tốt, được. Sau này đệ tử tựu kêu là tôn ngộ không rồi. Từ nay về sau, con khỉ liền bái nhập Tu Bồ Đề Tổ Sư môn hạ tu hành, được đặt tên tôn ngộ không. Đông Hải Long Cung, Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm tự mình đưa một tên thiếu nữ quần áo trắng ra Long Cung. Hơn nữa biểu lộ ra khá là dài dòng dặn dò. Con gái a, người ở đó Kim Ngao Đảo tu hành tuy tốt, thế nhưng chung quy này Đông Hải Long Cung mới là nhà ngươi. Có rảnh rỗi ước chừng phải nhiều trở lại thăm một chút a. Thiếu nữ bất đắc dĩ nhìn Ngao Nghiễm, liếc mắt, gắt giọng, phụ vương, lời này ngài nói hết rồi bao nhiêu lần, con gái lỗ tai đều nhanh muốn lên kén rồi. Ngược lại phụ vương ngài, con gái trước cùng ngài nói sự tình ngài nhớ chưa à? Ngao Nghiễm cười hắc hắc, vội vàng nói, nhớ nhớ, đế quân phân phó sự tình, vi phụ làm sao dám quên. Yên tâm, kia Định Hải Thần Châm mặc dù là một món bảo bối, thế nhưng vốn là cũng không là ta Đông Hải Long Cung đồ vật. Đến lúc đó nếu có người đến lấy, khiến hắn cầm đi chính là. Tại Ngao Nghiễm liên tục bảo đảm bên dưới, thiếu nữ này mới rời khỏi. Tên này thiếu nữ quần áo trắng không là người khác, chính là Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm con gái. Ban đầu thiếu chút nữa đưa tới nữ oa thảm kịch Ngao Thủy Lam. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, ban đầu bé gái, bây giờ đã là dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ. Bất quá, lúc gần đi, Ngao Thủy Lam vẫn là âm thầm quyết định, chờ đến đế quân nói thời gian như vậy, chính mình vẫn là tự mình trở về Long Cung tới xem một chút tương đối khá. Thiên đình, Thanh Hoa đế cung, Giang Sơn theo bên ngoài cung đi nhanh đến. Trước Diệp Huyền phân phó cho hắn một ít chuyện, bây giờ có kết quả, cho nên hắn đặc biệt tới bẩm báo cho Diệp Huyền. Một đường xuyên qua Thanh Hoa đế cung nặng trọng lâu các, Giang Sơn đi tới Đông Hoa điện, chỉnh đốn một phen áo mũ. Giang Sơn đi vào trong điện, đang muốn tham bái, lại phát hiện Diệp Huyền chính thi triển kính hoa thủy nguyệt thuật. Tựa hồ chính đang nhìn cái gì, khóe miệng còn mang theo một tia ngạch, không có hảo ý cười. Mà Giang Sơn lại hướng Diệp Huyền trước mặt kính tượng trông được đi. Lại phát hiện, kính tượng bên trong phơi bày chính là một tên đáng yêu thiếu nữ quần áo trắng một vệt mồ hôi lạnh. Hiện lên Giang Sơn cái trán đế quân không phải là đang rình coi chứ. Vừa nói như thế, chính mình bắt gặp, đế quân sẽ không giết người diệt khẩu chứ. Âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, Giang Sơn cúi đầu nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ngay sau đó, tại Giang Sơn dư quang bên trong, Diệp Huyền vung tay lên sạch sẽ gọn gàng thu hồi kính hoa thủy nguyệt thuật. Thật giống như gì đó đều không phát sinh bình thường nhìn về phía hắn. Hả, là Giang Sơn à, ngươi tới tìm bản đế, có chuyện gì không? Nhìn Diệp Huyền một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, Giang Sơn âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh, trả lời, khởi bẩm đế quân. Trước đế quân phân phó thuộc hạ âm thầm đi tìm hai người kia. Đã có mặt mày. Ồ, nghe được Giang Sơn nói như vậy, Diệp Huyền trong nháy mắt đã tới rồi hứng thú. Bọn họ bây giờ đang ở đâu? Nhìn đến Diệp Huyền chú ý lực quả nhiên bị chuyện này hấp dẫn tới, Giang Sơn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trả lời, khởi bẩm đế quân. Thông qua thuộc hạ âm thầm điều tra, thuộc hạ phát hiện, kia Chư Cương Liệp trước mắt đang ở Thiên Hà Thủy Quân bên trong nhậm chức. Bởi vì kia Chư Cương Liệp tại Bắc Câu Lô Châu trong chinh chiến rất có công tích, nhiều lần chiến công, vì vậy sâu sắc Triệu Nguyên Soái coi trọng. Theo như thuộc hạ thấy, Triệu Nguyên Soái là có ý đem kia Chư Cương Liệp trở thành người thừa kế bồi dưỡng. Cho tới kia họ Sa Thiên Tướng, trải qua thuộc hạ điều tra, phù hợp đế quân theo như lời họ Sa Thiên Tướng hẳn là chỉ có một tên. Nhắc tới cũng khéo léo, kia họ Sa Thiên Tướng được đặt tên là Cắt Đao Khuê. Vừa vặn một phần của thuộc hạ rót miệng quân đoàn dưới quyền. Người này cũng là một tên kiêu dũng thiện chiến thiên tướng. Rót miệng trong quân đoàn, loại trừ Dương Giao Dương Tiễn ở ngoài, liền số này Cắt Đao Khuê rồi. Lần trước vây quét Sư Tử Lạc Đà Quốc, này Cắt Đao Khuê liền lập được công lớn. Nghe được Giang Sơn nói như vậy, Diệp Huyền thần sắc hơi có chút cổ quái, hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày. Hai người này quả nhiên đều tại dưới quyền mình. Bất quá, nên nói thói quen là thực sự cường đại sao? Suy nghĩ cả nửa ngày, nhị sư huynh vẫn còn Thiên Hà Thủy Quân. Hơn nữa, dựa theo Giang Sơn nói, khó mà nói thật đúng là muốn lan lộn cái Thiên Hà Thủy Quân nguyên soái cong cong. Khẽ lắc đầu một cái, Diệp Huyền đạo, bản đế biết. Nếu như không có chuyện gì khác, người trước hết trở về rót miệng quân đoàn đi. Ừ, Giang Sơn đi tới Đông Hoa cửa điện. Trong lòng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là quay đầu bái nói. Đế quân, mới vừa thuộc hạ, cái gì đều không có nhìn thấy. Nói xong, phút chốc cũng không dám dừng lại, chạy như một làn khói. Nhìn Giang Sơn hoảng hốt mà đi bóng lưng, Diệp Huyền ngẩn người, người trông xem cái gì? Sửng sốt hồi lâu, Diệp Huyền mới đột nhiên hiểu được hợp lấy chính mình trước bí mật quan sát hạ giới hầu ca tình. Huống thời điểm, vừa vặn thấy cái nha đầu kia, bị Giang Sơn hiểu lầm. Hung tợn nhìn một cái Giang Sơn đi xa thân ảnh, Diệp Huyền trong lòng tức giận nói. Nguyên lai bản đế tại trong lòng ngươi chính là chỗ này loại người a. Tốt ngươi một cái Giang Sơn, bản đế nhớ ngươi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.